Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 735, Tịnh Thế Thanh Liên, góc truyện audio.com. Như thế nào tu chân chính là muốn đi ngụy tồn tại thực phản phá quy chân kim đan cảnh tu sĩ, sở dĩ xưng là chân nhân, cũng đang duyên cớ này. Chẳng qua là từ xưa đến nay, có thể lĩnh ngộ đến tầng này đạo lý tu sĩ thật là quá ít. Đây là một loại ngộ đạo chứng minh tu hành, dẫy dụa gông cùng xiềng xích thoát sinh tử, đi ngụy tồn tại thực cầu được chân ngã quá trình, có thể lĩnh ngộ người, đều có được vô thượng trí tuệ. Lúc này, dọc theo tiền nhân đi qua dấu chân, Tô Tử Mặc nặng trèo lên thượng cổ đường, rốt cuộc lại để cho tiên, Phật, ma ba loại hoàn toàn bất đồng đạo pháp khí tức hoàn mỹ dung nhập chính mình trong kim đan, đạt đến phản pháp quy chân cảnh giới. Nhìn đến, thiên hoang thật sự nghênh đón tới một người hoàng kim đại thế. Dẫn lộ tăng thần sắc cảm khái, nói. Như là loại này đại trí tuệ, đại khí vận yêu nghiệt vạn năm khó gặp không nghĩ tới, ở kiếp này mà ngay cả tục xuất hiện hai người, đế giận có đối thủ rồi. Ha ha, Hỗn Nhất Chân Quân cười khẽ thần sắc ngạo nghễ, trong mắt có chút khinh thường, lắc đầu nói. Kẻ này thật có đại trí tuệ, đại khí vận, nhưng cùng đế giận so sánh với, hắn còn kém xa. Trước đuổi theo đế giận bước chân rồi nói sau, hiện tại hắn căn bản không có tư cách cùng đế giận đánh đồng. Dẫn lộ tăng ngậm miệng không nói. Bởi vì, lúc này đế giận đã trèo lên đỉnh, trên đỉnh núi, đế giận đứng chắp tay, thân ảnh tại mây mù giữa như ẩn như hiện, toàn thân tản ra không ai bì nổi khí phách bao quát quần tu. Đế giận đem tại thượng cổ dị tượng trên tấm bia viết lưu niệm lưu danh, cái này là đệ nhất chân nhân, danh xứng với thực. Cũng vậy từ ngàn năm nay đệ nhất nhân, ở đây hơn 10 vị nguyên anh chân quân, tuy rằng đều là danh xưng chấn một phương cực hạn tu sĩ, nhưng ở năm đó, bọn hắn cũng không thể đạt tới thành tựu như vậy. Đế giận ánh mắt chuyển động, chứng kiến nhưng ở phía sau không ngừng đi về phía trước Tô Tử Mặc không khỏi cười lạnh một tiếng. Bong bong bong, thê đội thứ nhất ở bên trong, rốt cuộc có người không chịu nổi áp lực phóng xuất ra kim đan dị tượng. Kiếm khí kêu bong bong thanh âm vang thông thiên địa quanh quần không dứt. Tại độc cô kiếm sau lưng, hiện ra một đạo rét lạnh rét thấu xương kiếm quang, che khuất bầu trời, rậm rạp chàng chịt bao phủ khắp trời xanh, phá không mà đến. Vạn kiếm giả thiên, đạo này kiếm đạo kim đan dị tượng chính là thượng cổ thời đại kiếm đạo đại năng sáng chế. Trên giới kim đan dị tượng bảng xếp hạng thứ 41. Không nghĩ tới, hôm nay tại độc cô kiếm trong tay phóng xuất ra thậm chí có cái này các loại uy lực. Kiếm tu phần lớn mũi nhọn lộ ra ngoài, khí tức dẫn dắt phía dưới, hàng thu vũ trong mắt hàn quang lóe lên cũng khởi động kim đan dị tượng. Siêu siêu siêu, kiếm khí phá không âm thanh vang lên, tốc độ cực nhanh, đầu tại trong hư không để lại một đạo vết kiếm tựa hồ đem hư không xé rách thành từng cái một hộp vuông bé bé. Kiếm tông truyền thừa dị tượng, kinh hồng kiếm khí. Hai loại kiếm đạo dị tượng đều là mũi nhọn lăng lệ ác liệt đem chung quanh linh lực đều thiết cắt đã thành mảnh vỡ. Không cần hai người cố ý điều khiển, cái này hai loại kiếm đạo dị tượng thì có đối chọi gay gắt phân cao thấp xu thế. Kiếm tu tu đúng là mũi nhọn. Hai đại kiếm tu đụng vào nhau thế tất yếu phân ra thắng bại. Hàng thu vũ, độc cô kiếm hai người khởi động kim đan dị tượng hướng phía 100 cấp thềm đá bước đi. Góc truyện audio.com, theo sát phía sau, phong lôi điện từ thành cũng khởi động kim đan dị tượng. Một đạo lôi quang ở giữa không trung hiện lên, ở phía sau hắn, ngưng tụ ra một mảnh hừng hực chói mắt lôi điện hải dương. Năm đạo thần lôi tại hắn đỉnh đầu vờn quanh, đem bảo vệ ở trong đó. Mũ lôi diệt thế, Thi Sơn, Tu La Tông nhân đồ thần sắc lạnh như băng, chỉ về phía trước. Tại hắn trước người, vậy mà hiện ra vô số cỗ tản ra tanh hôi thi thể, vô cùng vô tận, lộn xộn chồng lên nhau, chồng chất thành một tòa cao lớn ngọn núi. Nhân đồ mặt không biểu tình, dẫm phải Thi Sơn, tiếp tục hướng trước leo. Ta nghe nói, đạo này kim đan dị tượng trong Thi Sơn, đều là chết ở nhân đồ trong tay người. Ta có tu sĩ kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, rung giọng nói. Cái này đến bao nhiêu người, mấy trăm vạn đi, lời còn chưa dứt chỉ nghe nhân đồ thanh âm lại lần nữa vang lên. Huyết hải, rầm rầm, Thi Sơn phía dưới chảy ra máu loãng, không ngừng tràn lan, trong chớp mắt vậy mà hội tụ thành một mảnh nhìn không thấy bờ tế mênh mông biển lớn. Nước biển là màu đỏ như máu đấy, tràn ngập tuyệt vọng, tử vong, tàn nhẫn khí tức. Thi Sơn tại trong biển máu trôi nổi, nhân đồ đứng ở Thi Sơn phía trên, toàn bộ người khí thế hung ác ngập trời, trực tiếp vượt qua 100 cấp thềm đá tiếp tục đi về phía trước. Dĩ nhiên là Thi Sơn huyết hải, không nghĩ tới, nhân đồ cũng đem Thi Sơn cùng huyết hải dung hợp cùng một chỗ. Ta nhớ được một cái đằng trước tu luyện tới một bước này đấy, còn là ngàn năm trước Tu La Tông một vị cường giả, cũng vậy đương thời Tu La. Trên thực tế Thi Sơn cùng huyết hải, vốn là hai đạo thượng cổ dị tượng, đều vị trí dị tượng bảng bên trong, và lại bài danh cực kỳ gần phía trước. có thể đem cái này hai đại dị tượng dung hợp đến cùng một chỗ, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Ngàn năm trước Tu La Yến Bắc Thần chính là bằng vào Thi Sơn Huyết Hải, leo lên Vạn Tượng Phong Chi Đỉnh, thành tựu dị tượng bảng đứng đầu bảng. Bọn hắn 8 người, đều là khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Lạc Tuyết Chân Quân khe khẽ thở dài, nói. Đổi lại lúc trước 8 người này bên trong, tùy tiện một cái đến tranh đoạt kim đan dị tượng bảng, đều có thể đoạt được đứng đầu bảng. Không nghĩ tới, những người này tại ở kiếp này đều gom lại cùng một chỗ. Hơn nữa, tại hắn đám bọn chúng trên đỉnh đầu, vẫn đè nặng một cái hầu như không cách nào chiến thắng yêu nghiệt. Đế giận, oanh, oanh, oanh, Giác Sơn Hòa Thượng, Bàng Nhạc Kiến Không Tăng Nhân cũng nhao nhao tế ra kim đan dị tượng. Một đạo kim quang rủ xuống, Giác Sơn Hòa Thượng trên người coi như độ tầng một lá vàng, lập lòe chiếu sáng. Một đạo tầng 7 Phật tháp ầm ầm rơi xuống, tản mát ra vạn trượng hào quang, treo ở Kiến Không Tăng đầu người húc, rủ xuống hạ một đạo đạo thần ánh sáng rực rỡ, vẫn còn như thác nước, đem bảo vệ ở trong đó. Huyền Không tự truyền thừa dị tượng, thất cấp phù đồ. Những thứ này kim đan dị tượng, rõ ràng tăng thêm sự kinh khủng. So với trước Trường Hà Lạc Nhật Tinh Hà Tuyền qua đủ loại dị tượng, uy lực ít nhất tăng lên một tầng nữa. Vô số đạo ánh mắt đều đã rơi vào Minh Chân trên người. Thề đội thứ nhất 8 người, chỉ có Minh Chân còn không có tế ra kim đan dị tượng. Ha ha, Viên Không Tăng Nhân cười lạnh nói. Đoán chừng là cái gì cầm không ra tay kim đan dị tượng, tế ra tới cũng không có tác dụng, còn không bằng gượng chống lấy. Khóc chuyện audio.com, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Minh Chân hai tay bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tràn ngập ra một cỗ khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, ở phía sau hắn, hiện ra một đóa màu xanh hoa sen, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Mỗi lần một cánh hoa bên trên đều khắc lấy cực kỳ huyền ảo phức tạp đường vân, cánh hoa dần dần nở rộ thanh liên nở rộ. Một đạo thần bí vầng sáng mà tràn ra, liên giữa đài tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thanh liên nở rộ tựa hồ có thể tinh lọc thế gian hết thảy tà ác. Cái này đóa thanh liên nở rộ nháy mắt, vô luận là Thi Sơn Huyết Hải còn là thất cấp phù đồ, mặt khác 7 người kim đan dị tượng đều lắc lư một cái, tựa hồ đã bị không tiểu nhân ảnh hưởng. Đây là cái gì dị tượng? Đạo này dị tượng có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. À, nhưng vào lúc này, trong mây phía trên, truyền đến từng đợt kinh hô. Chỉ thấy Phật môn mấy vị chân quân nhao nhao đứng dậy, thần sắc đại biến, để mắt tới Minh Chân sau lưng thanh liên, trong đôi mắt để lộ ra vẻ không thể tin được. Tịnh thế thanh liên, Viên Không Tăng Nhân trong miệng chậm rãi phun ra 4 chữ. Trong đám người một mảnh xôn xao. Tịnh thế thanh liên, pháp hoa tự truyền thừa dị tượng, chính là Phật môn cấp cao nhất kim đan dị tượng, tu luyện tới cực hạn, uy lực vẫn còn thất cấp phù đồ phía trên. Khách chương.